TF Boy và Hù Nữ Siêu Quẩy. Chương 7, Góc Chuyện Audio.com. Very good thì vỗ tay tán thưởng. Thôi vô ăn cơm mấy con âu. Mama thì kêu, yes madam, ba đứa nhóc reo lên. Trong lúc ăn cơm, heo này, em ở nhà một MK à, Hoành vừa nhai vừa hỏi Vi. Cô, bà Kim ấy, bà giúp việc ở chung với em. Bà ấy theo nhà em đờ si 10 năm rồi. Nay em qua TQ nên bà theo luôn. Bà hiền và tốt lắm cơ. Vi, nhưng mấy lúc con đi học, để bà ở nhà một MK có ổn cô. Papa thì lo để bà một MK nhờ gặp bọn cướp thì chết. Quá ổn luôn ấy ạ, bà ấy là người dạy cô heo võ karate đấy. Hồi trước có bọn trộm lẻn vô nhà bị bà xử đẹp nằm viện chỉ ít cũng phải nửa năm. Thì khoe chiến tích của Kim bà. Ua, mama, papa, Hoành, vậy chị có biết võ karate cô? Hoành lo ngại, bà chị mà biết võ thì chắc có ngày cậu bị xử. Cô, vậy taekwondo và aikido thì sao? Hoành, cô nốt, vậy chị cô biết võ? Hoành hớn hở, nhiều chuyện, ăn cơm đi, thì cáu cốc đầu Hoành một cái. Hé hé hé, Hoành cười gian, tối hôm đó khi thi đã trèo lên giường mới tự kỹ với MK, mai MK sẽ cùng mama đi mua đồ. MK sẽ sơn lại căn phòng này. Bây giờ MK đã có cha, mẹ có một em trai. MK sẽ bảo vệ tất cả. MK sẽ trân trọng tất cả. Một gia đình, rồi cô nhẹ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, mama ơi con xong rồi, đi thôi ạ. Thi chạy từ trên lầu xuống. Quần jean dài áo sơ mi luôn là style của cô. Ngược với Vi là váy. Hai mẹ con lên chiếc ô tô đen từ từ rời khỏi. Sau khi đặt mua đồ cho cô, mama hỏi, con có cần mua thêm gì nữa cô? Vâng con muốn sơn lại căn phòng với mua vài thứ nữa. Thi, con muốn sơn phòng màu gì, hồng hả? Mami Thi, con bị dị ứng với màu hồng. Thi dùng MK khi tưởng tượng tới căn phòng MK mà sơn màu hồng. Vậy con muốn sơn màu gì cô phải màu, mà con muốn vẽ một căn phòng hoa hoài hương. Thi nhẹ cười, con thích hoa hoài hương. Vâng, mẹ cũng rất yêu loài hoa đó. Mami Thi nhẹ cười, vuốt tóc con gái. Vào tiệm tạp hóa, cô mua sơn, cọ và một vài thứ nữa. Con có cần mẹ và mọi người phụ cô. Cô à, con muốn tự làm. Thi, hôm đó cô cắm chốt luôn trong phòng, tối đến, tuy sơn đã xong nhưng chưa khô nên cô mò ra sofa nằm. Chị hai lên ngủ chung với em nà. Hoành lay lay Thi, đờ si cô đó. Thi, chị em cô mà, thank you Vinamilk. Thi xoa đầu Hoành, mò lên tới phòng, hai chị em nằm ỉnh xuống, trước khi ngủ Hoành có dặn. Chị hai đừng lợi dụng em ngủ làm gì em nha, em là Virgo đó. Hoành ôm lấy thân thể như cô gái bảo vệ sự trong sạch. Cái, chết đi, mặt Thi nổi ba chấm đen, rồi hai chị em cứ ném gối qua lại cho tới khi có cái gối thứ ba xen vào. Mấy đứa có đi ngủ cô đêm khuya mà cứ làm ầm lên. Mami uy dũng ra lệnh, yes madam, hai chị em chào kiểu quân đội rồi nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau, ngủ ngon cô con gái. Papa hỏi Thi, dạ cô, con đã sai lầm khi nghe lời tiểu Hoành bỏ sofa lên ngủ với nó. Thi xoa người, đêm hôm qua con nhớ là MK ngủ trên giường. Sáng ra thì thấy mình nằm dưới đất, còn Hoành thì nó ngủ say đá con xuống giường hai tay hai chân giang ra chiếm hết cái giường. Thi kể lại chiến tích của em trai. He he he sorry chị hai, Hoành cười, thôi đứa chuẩn bị đi học. Papa, yes sir, thế là Thi sắp gặp trường mới bạn mới và nhiều thứ mới. Chép sau chắc vui, end chép, cách chương.